hắn tháo hết thánh kiếm bảo y không gian giới chỉ xuống bỏ vào không gian giới chỉ của mình, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau bảy cái xác sẽ là mồi ngon của luyện thú. Càng tiến lên càng gặp luyện thú cường đại, nhưng Sở Mộ không sợ, hắn chỉ dựa vào thanh kiếm trong tay không ngừng chiến đấu, một đường giết tới. Bốn phía không có người khác, Sở Mộ không có bộc phát toàn bộ thực lực thoải mái phát huy. Một cây cao chọc trời đứng thẳng trên mảnh đất cứng lạnh màu nâu đen, thân cây khô quắt, to cỡ vòng tay ba mươi mấy nam nhân vạm vỡ, có nhiều nhánh vươn ra bốn phương tám hướng đan chéo nhau phủ lên mấy ngàn thước như cái dù to. Nhưng lá cây thưa thớt như điêu linh vào mùa thu. Khiến người ngạc nhiên là cái cây to này có vỏ khác với cây cối bình thường, đầy vảy như vảy giáp của loài thú. Mỗi miếng vảy to cỡ bàn tay nam nhân vạm vỡ, dù không có ánh sáng phản chiếu vẫn lóe sáng đen nhánh như được kim loại hiếm rúa ra tỏa hơi thở băng lạnh. Sở Mộ ẩn núp cách cái cây to đầy vảy giáp mấy ngàn thước, hắn híp mắt nhìn chằm chằm thân cây, não chuyển động nhanh tìm tư liệu về cái cây. Mấy năm nay tu luyện Sở Mộ không ngừng bổ sung cho mình tìm đọc các loại điển tịch. Đặc biệt trước khi vào thử luyện giới, lúc trên tinh hàm Duân Phong đưa một số tư liệu về thử luyện giới cho Sở Mộ xem, tuy chỉ có một phần ghi chép về thử luyện giới. Tư liệu về cây lạ thoáng hiện trong đầu Sở Mộ, nhưng còn mơ hồ. Khi Sở Mộ nhìn mấy con luyện thú núp dưới cây to thì xác định. Đó là mấy con voi to, phải nói là mấy con thú bề ngoài như voi ma mút nhưng không mọc lông, trên người không có da rẻ mà là vảy giáp, vảy đen nhánh hình dạng, màu sắc giống như vảy trên cây. Khi một con voi há mồm, Sở Mộ nhạy bén thấy trừ hai cái răng dài sắc bén như kiếm cong lên trên da miệng còn rậm rạp răng đáng sợ hơn cá mập. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1853 long tượng quả. Ấp Sở Mộ lóe qua một cái tên. Long tượng. Long tượng tộc voi có chút huyết mạch tộc rồng, bề ngoài con voi to, vảy giáp của rồng, sức mạnh vô song, rất đáng sợ. Sở Mộ thầm nhủ. Cây kia là cây long tượng. Sở Mộ hơi hưng phấn, tia mắt sắc bén tìm tòi trên thân cây. Chốc lát sau con ngươi Sở Mộ co rút nhìn chằm chằm một chỗ, là trái cây to cỡ nắm tay, hình dạng như hạt dẻ nhọn, lớp da đầy vảy đen nhánh thu nhỏ lóe tia sáng kim loại. Tim Sở Mộ đập nhanh, hơi kích động. Thật sự có long tượng quả. Long tượng là một loài thú có sức rất mạnh, đặc điểm của chúng nó là sức lực siêu lớn, đụng một cái có thể nát núi vỡ non. Cây long tượng và long tượng có mối liên quan trực tiếp. Hơi thở long tượng sẽ xúc tiến cây long tượng trưởng thành, ngược lại hơi thở của cây long tượng khiến long tượng trưởng thành. Khi cây long tượng trưởng thành tới trình độ nhất định sẽ đơm hoa kết trái, tên của trái cây là long tượng quả. Nghe nói long tượng quả ẩn chứa một chút lực lượng huyết mạch long tượng tinh thuần, tác dụng duy nhất là luyện thể. Loài thú ăn long tượng quả thì cơ thể sẽ được rèn luyện càng mạnh mẽ hơn, nhân loại ăn long tượng quả cũng rèn luyện sức lực tăng mạnh. Hơn nữa có một khả năng rất nhỏ được một chút huyết mạch long tượng, người mọc vảy long tượng. Loài thú mọc vảy giáp không là gì nhưng nhân loại mọc vảy thì khá là quái dị. May mà được chút huyết mạch đó có thể khống chế vảy mọc ra hay không, nếu không thích thì luyện hóa nó là xong. Từ khi luyện thể đột phá đến kiếm vương bát tinh trung kỳ thì việc tu luyện khó khăn chậm chạp hơn, Sở Mộ thấy long tượng quả có thể rèn luyện sức lực trong lòng rất là vui. Sở Mộ cẩn thận tìm kiếm, phát hiện trên cây long tượng có 13 trái long tượng quả. Hắn suy nghĩ làm sao lấy 13 trái long tượng quả vào tay. Ba con long tượng to lớn dưới cây long tượng tất nhiên sẽ không để Sở Mộ lấy long tượng quả dễ dàng vậy. Trong thử luyện giới không thể bay như bên ngoài, ba con long tượng có hai con phát ra hơi thở đến luyện thú cao cấp, cỡ kiếm vương cửu tinh. Con lớn nhất phát ra hơi thở khiến Sở Mộ cảm giác nguy hiểm.